Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, thứ 68 chương chỉ nhu ngươi lấy tử đến uy hiếp ta sao? Làm sao vậy bảo kiếm? Hiên Viên Nguyệt từ tính thanh âm chậm rãi chảy ra đến. Bảo kiếm xấu hổ kéo mạch suy nghĩ, cung kính nói, hồi công tử, thuộc hạ dẫn người đi Hạt Xương Sơn. Người trên núi lúc này sớm đã người đi nhà trống, không thấy một người kia Hách Liên Minh Phong đâu. Hiên Viên Nguyệt nhàn nhạt hỏi, đã không có hình bóng. Bảo kiếm như thực chất bẩm báo. Hiên Viên Nguyệt yêu mị mâu quang chợt lóe, nhàn nhạt nói, đi xuống. Hiên Viên Nguyệt, ta cứu cứu Minh Phong được không? Hiên Viên Nguyệt nghe nói toàn thân cứng đờ, hình như đông lại ở nơi đó bình thường. Phía sau thanh âm này chỉ nhu. Vừa cũng cảm giác được của nàng tỉnh lại, chỉ là không muốn đối mặt hắn mà thôi. Thế nhưng vì sao câu đầu tiên đối lời hắn nói, đó là cầu hắn cứu Hiên Viên Minh Hàn đâu? Hiên Viên Nguyệt chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều bị nàng câu nói kia đánh nát, tâm có quắp bàn đau đớn, xé rách bàn đau đớn. Hiên Viên Nguyệt chậm rãi xoay người, nhìn nằm ở nơi đó chỉ nhu. Lúc này một đôi mỹ lệ con ngươi nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi cũng nghe đến hắn không ở Hạt Xương Sơn. Hiên Viên Nguyệt từ liễm đi tròng mắt trong buồn bã. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt không kiềm chế được mỉm cười chỉ nhu. Hiên Viên Nguyệt kia mặt không kịp che giấu buồn bã rơi vào rồi chỉ nhu trong mắt. Chỉ là lúc này trong lòng của nàng lại là quan tâm Hách Liên Minh Phong an nguy. Bây giờ chỉ có ngươi có năng lực này cứu ra hắn. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thật sâu nhìn chỉ nhu, trầm mê không nói. Chỉ nhu, ngươi chưa từng có cầu quá ta, những năm gần đây một lần cũng không có. Từng câu từng chữ vang vang hữu lực nói, hung hăng đập người nội tâm. Chỉ là không biết là người nào nội tâm mà thôi. Chỉ nhu suy yếu thanh âm mang theo một mặt khó có thể lờ đi chắc chắc nói, đó là bởi vì không cần, ha ha. Chẳng lẽ này liền cần sao? Ngươi kiêu ngạo tự tôn, không cho phép chính ngươi đi cầu người khác, hiện tại lại vì hắn đến cầu ta sao? Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười chế nhạo tiểu ý nhìn chỉ nhu. Ta đã không có kiêu ngạo tự tôn, từng chỉ nhu ở mất đi sở đôi khi, liền dựng thẳng lên trên người đâm tới bảo vệ mình, không để cho mình bị thương tổn. Thế nhưng là ngươi tàn nhẫn từng cây một nhổ trên người ta thứ. Một cây, dính huyết nhục rút ra ta thứ. Nhượng ta đi tới hôm nay tình trạng này, chỉ nhu nhìn Hiên Viên Nguyệt. Đối với từng qua lại, trong lòng dâng lên trận trận chua xót khổ sở. Hiên Viên Nguyệt nghe nói, hô hấp chợt cứng lại. Từng qua lại một màn mạc vọt tới, quá khứ của bọn họ, chỉ nhu càng muốn trốn. Hắn lại càng là nắm lấy chỉ nhu không buông tay, dây dưa đây đó, rối loạn tim của mình, từng chỉ nhu đã chết, thế nhưng Hách Liên Minh Phong bất đồng, hắn lần lượt cứu ta, cho ta nghĩ muốn ấm áp, cẩn thận che chở ta bị thương tâm, Hách Liên Minh Phong đối với ta là bất đồng, cho nên ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi cứu hắn. Chỉ nhu biết Hách Liên Minh Phong rơi vào Hách Liên Minh Khiêm trong tay giữ nhiều lành ít. Cho nên muốn trong thời gian ngắn nhất cứu ra hắn, bằng không tính mạng kham yêu, không tiếc bất cứ giá nào. Hiên Viên Nguyệt nghe nói, đáy lòng phát lạnh, nhìn chỉ nhu nói, là, chỉ cần ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất cứu ra Hách Liên Minh Phong. Chỉ nhu ngữ khí dừng một chút, mỹ lệ con ngươi thật sâu nhìn kỹ Hiên Viên Nguyệt, chỉ cần ngươi có thể cứu ra hắn, ta Lạc Chỉ Nhu thề sẽ dựa theo tâm ý của ngươi lưu ở bên cạnh ngươi. Tuyệt đối không ly khai. Chỉ nhu từng câu từng chữ. Từng chữ Châu Ngọc nói. Bá một chút, Hiên Viên Nguyệt sắc mặt âm trầm khởi đến. Yêu mị con ngươi trong một mảnh hối sắc. Ẩn ẩn có băng diễm đang nhảy nhót. Lạc Chỉ Nhu, ngươi có biết Hách Liên Minh Phong cũng không phải là ngươi nghĩ tốt như vậy. Ngươi có biết hắn cho dù thích ngươi, cũng không có khả năng cho ngươi vứt bỏ tất cả, ngươi lại vì hắn. Hiên Viên Nguyệt thanh âm trầm thấp thống khổ nói. Ta biết, thế nhưng ta nhất định phải cứu hắn, cho dù hắn có quá nhiều bất đắc dĩ, lần này ra có kỳ mục đích của hắn thì thế nào? hắn yêu ta này là đủ rồi. Hiên Viên Nguyệt ánh mắt dần dần siêu cao thuế nặng một cỗ âm trầm. Lạnh lẽo khí tức, theo khóe miệng Hoa Khai. Ngươi đã yêu hắn sao? Hiên Viên Nguyệt là như thế cuồng nộ cùng đau lòng. Rộng lớn trong tay chợt nắm lấy Chỉ Nhu cổ tay. Cái này cũng không trọng yếu. Bởi vì hắn yêu ta. Có kỳ mục đích của hắn thì thế nào? Cho đến bây giờ, hắn còn chưa từng thương tổn quá ta. Chỉ Nhu nhịn xuống đau đớn quật cường nhìn Hiên Viên Nguyệt. Cho dù ta bất cứu hắn, ngươi cũng không cách nào ly khai bên cạnh ta. Hiên Viên Nguyệt từng câu từng chữ mang theo vô cùng hàn ý nói. Thế nhưng cho dù ngươi có thể vây khốn người của ta, thế nhưng lần này ngươi nhưng không cách nào vây khốn ta. Nghĩ từ quyết tâm đi. Chỉ Nhu lành lạnh mâu quang nhìn nổi giận trong Hiên Viên Nguyệt. Ngươi lấy tử đến uy hiếp ta. Hiên Viên Nguyệt từng câu từng chữ theo kẽ răng nhảy ra, như băng đạn bình thường bắn về phía Chỉ Nhu. Nội tâm ni uy hiếp thì thế nào? Chỉ cần mục đích đạt được cũng đủ để Chỉ Nhu không sợ hãi. Hiên Viên Nguyệt vẻ lo lắng thần tình nói, loảng xoảng đương một tiếng, Hiên Viên Nguyệt một trường hạ xuống, trong tay bàn trong nháy mắt trở thành mảnh vỡ. Kia vẻ lo lắng con ngươi như luyện ngục trong ác ma vậy khủng bố. Kia yêu mị con ngươi màu đỏ tươi vô cùng, mang theo dữ tợn tức giận nhìn Chỉ Nhu, nhượng Chỉ Nhu tâm chợt cả kinh. Nàng hình như theo Hiên Viên Nguyệt trong ánh mắt nhìn thấy bi phẫn cùng thê lương. Hiên Viên Nguyệt xoay người đi ra ngoài, xinh đẹp mà quỷ dị trên khuôn mặt là khát máu dữ tợn. Yêu mị trong tròng mắt dập dờn ra làm cho người ta sợ hãi sát ý. Hình như trong địa ngục kia đẹp đẽ mạn châu xa hoa. Tươi đẹp dục tích chuyển chán trường, làm cho người ta hệt như thấy đắm chìm trong máu tươi chung địa ngục tử thần. Dùng máu đúc trống rỗng linh hồn, người khác dùng mình, kia mặt hồng sắc bóng lưng, kia như tuyết sợi tóc. Lúc này bóng lưng của hắn thoạt nhìn lại là như vậy tiêu điều. Hiên Viên Nguyệt ra khỏi phòng, lại không biết vì sao như vậy lãnh, hiu quạnh thanh gió thổi tới, phất quá trên người, lại là rét thấu xương lãnh, thấu xương hàn, vì sao lại như vậy lãnh, là trời lạnh, còn là tâm lãnh. Hiên Viên Nguyệt hồng y phiêu quyết, như tuyết tóc bạc dây dưa ở trong gió, nhìn trời biên huyền nguyệt, hắn lại cười, lớn tiếng cười, phát tiết bàn cười, tuyệt vọng bàn cười, mang theo si. Mang theo cuồng, mang theo bất đắc dĩ, mang theo tan nát cõi lòng. Chỉ Nhu nằm ở trong phòng, như vậy ta mị tiếng cười, đột nhiên cảm thấy trong lòng mỗ một chỗ huyền, bị hung hăng chấn động một cái. Dụ phấn tất nhìn, nhiều ra số lượng từ không thu phí. Hắc hắc, dụ dụ canh ba hoàn tất, hôm nay canh ba, hai ngày này dụ dụ mắt rất đau, cho nên giảm thiểu mã văn lên mạng thời gian. Ở chính là Ma Vương Thiên Nguyệt và Chí Nhu cố sự quá quấn quýt. Dụ dụ viết thời gian thật là từng chữ cân nhắc, hy vọng hiện ra không đồng dạng như vậy cố sự. Hy vọng dụ phấn các nhìn này văn thời gian, bỏ xuống một chút ý nghĩ. Tĩnh tĩnh nhìn văn, thể hội văn người trong vật tâm tính. Cố sự thật thật giả giả giả cũng thật, không người nào con người toàn vẹn. Hiên Viên Nguyệt đối Chỉ Nhu dây dưa có thể dùng một câu nói hiểu. Ngược luyến, chỉ là không biết thế nào đi yêu. Báo thù, chỉ là tìm cái có thể cùng một chỗ lý do. Không người nào con người toàn vẹn. Hiên Viên Nguyệt lúc đó đối Chỉ Nhu làm tất cả không thể tha thứ. Là Chỉ Nhu cả đời vô pháp ma diệt mộng ma, mà Hách Liên Minh Phong cũng không phải là người thường. Hắn thích Chỉ Nhu, đồng thời cũng là vua của một nước. Hắn có thuộc về đế vương dã tâm, ràng buộc cũng bất đắc dĩ. Hơn nữa nếu như hủy bỏ hậu cung đẹp 3000, còn có rất nhiều thế lực muốn cân bằng vô pháp làm được. Hậu cung nữ nhân thường thường liền là một con cờ, không yêu, thế nhưng nhất định phải dùng đạt được, đây là đang ở đế vương nhà bi ai, mà Chỉ Nhu dám yêu dám hận tính cách, Hiên Viên Nguyệt với nàng tạo thành thương tổn vô pháp bù đắp. Mà thâm tình Hách Liên Minh Phong đối đãi Chỉ Nhu năng lượng tình yêu phủ cảm động nàng đâu. Thế nhưng lấy nàng như vậy cá tính, có thể chứa nhẫn và rất nhiều nữ nhân chia sẻ trượng phu của mình sao? Nàng là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành tính cách. cho nên Dụ Dụ viết ở đây vô cùng quấn quýt. Kết cục là Hiên Viên Nguyệt dùng chính mình chân thành tha thiết tình cảm hóa Chỉ Nhu đâu. Còn là Hách Liên Minh Phong có thể vứt bỏ tất cả cùng Chỉ Nhu đâu. Lệ chạy, quấn quýt chung, hết chương.